Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5253, phu nhân sinh khí như thế nào hống hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản nhi, lần này là ta sơ sót, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, cũng không nghĩ phát sinh như vậy sự. Người không thể đem sai đều đẩy đến ta trên người Nga, đối với ta như vậy không công bằng. Mặc Liên Thành không nghĩ làm nàng một người đợi, cũng không nghĩ làm nàng tiếp tục miên man suy nghĩ. Bằng hắn đối nàng hiểu biết, ấn nàng cái kia ngắn gọn sáng tỏ, ân oán phân minh cá tính, nhậm nàng tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, nói không chừng thật đúng là sẽ ra vấn đề. Khúc Đản Nhi muộn thanh trả lời, ta không có sinh ngươi khí. Thật không sinh khí sao? Mặc Liên Thành ngữ khí đều không tự giác mang theo thật cẩn thận. Ngươi không giận ta, kia có thể xoay người lại sao? Ta không thích ngươi dùng đưa lưng về phía ta, này sẽ làm hắn cảm thấy nàng cách hắn rất xa. Chỉ là Khúc Đản Nhi không có động, có lẽ Mặc Liên Thành còn không có ý thức được, Khúc Đản Nhi đã không giống lúc ban đầu như vậy đem khí giải đến hắn trên người. Chẳng qua, loại này thay đổi có đôi khi cũng không phải tốt, bởi vì không đem sai đẩy đến Mặc Liên Thành trên người, nàng ngược lại càng thêm tự trách cùng áy náy. Đơn giản tới nói, nàng không sinh Mặc Liên Thành khí, nàng là ở khí chính mình. Mặc Liên Thành nếu biết điểm này, lo lắng chỉ biết càng sâu. Một người sinh người khác khí, ngược lại dễ dàng tiêu tán. Nếu là người nọ đem sai ôm ở chính mình trên người nói, liền sẽ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một lát sau, Mặc Liên Thành cũng nằm xuống. Đản Nhi, đừng tức giận, tốt không? Khúc Đản Nhi phảng phất giống như không nghe thấy. Mặc Liên Thành lại nói, Đản Nhi cũng biết, người sinh khí có người sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Nàng như cũ chưa động, Mặc Liên Thành tiếp theo nói, muốn biết cái kia chịu ảnh hưởng người là ai sao? Nàng trầm mặc, là ta a. Mẫu ra là kịch bản chơi đến, không cần quá chín. Mặc Liên Thành từ sau lưng ôm nàng, nàng không tới gần hắn, như vậy, hắn chủ động tới gần nàng liền thành. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ sau lưng đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực, cảm giác được trên người nàng ấm áp, còn có người được thuộc về nàng quen thuộc mùi thơm của cơ thể, lúc này mới làm Mặc Liên Thành thấp thỏm bất an tâm, lập tức yên ổn xuống dưới. Trầm mặc hảo một thời gian, Mặc Liên Thành ở nàng bên tai nhỏ giọng bảo đảm, Đản Nhi, ta sẽ chữa khỏi Tần Lĩnh. Khúc Đản Nhi hai mắt bỗng dưng mở, thật sự, hắn ngữ khí chắc chắn. Nàng trần chờ hỏi, người phía trước không phải nói như vậy, chỉ nói tận lực là tận lực, không phải sẽ chữa khỏi. Mặc Liên Thành sửng sốt, chợt lại nói, ân, là ta lúc trước nói được quá bảo thủ, ngươi tìm được biện pháp. Nàng đột nhiên xoay người, con mắt nhìn chằm chằm hắn. Còn không có, nghe vậy, nàng thất vọng rồi. Nguyên lai chỉ là ở hống ta a. Mặc Liên Thành ôm nàng hai tay vừa thu lại, làm nàng dính sát vào ở trong lòng ngực hắn. Đản Nhi, liền tính ta không nói ra tới, người cũng sẽ đi tìm các loại biện pháp trị liệu Tần Lĩnh, đúng hay không? Đúng vậy, người đều nghĩ như vậy, ta đây đâu? Khúc Đản Nhi thất vọng trong mắt, bỗng nhiên lại sáng ngời. Mặc Liên Thành này vừa hỏi, tựa hồ làm nàng nghĩ thông suốt một ít. Chính là thực mau, cặp mắt kia lại ảm đạm xuống dưới. Mặc Liên Thành này một câu hỏi thật sự xảo diệu, cũng là ở trần thuật một sự thật. Đổi lại bình thường nữ hài tử, khả năng liền sẽ rơi vào đi. Rốt cuộc hắn nói những lời này thực có lý, Khúc Đản Nhi lại không phải bình thường nữ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt, liền thấy rõ bản chất. Mặc Liên Thành chỉ là tự cấp nàng một hy vọng thôi. Làm nàng không hề trầm mê với tự trách sữa. Này liền giống vậy cấp đói khát người họa một cái bánh nướng lớn, chỉ có thể nhìn lại không thể chân chính khiêng đói. 5258, cách chương.